Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 51, Hoffenheim đổi thủ môn sự kiện. Thời gian, 30 tháng 5 năm 2012-23. Hoffenheim ở cúp bóng đá Đức vòng thứ 2 thi đấu bên trong bại bởi giải hạng 2 Đức Freiburg. Kết thúc bọn họ cái này mùa giải cúp bóng đá Đức hành trình. Vốn là cuộc tranh tài này đại gia đối với Hoffenheim có phi thường cao kỳ vọng. Thế nhưng mọi người nơi nào sẽ nghĩ đến Hoffenheim gặp lấy thủ môn hai lần sai lầm mà thua trận này. Trường thi đấu đây. Cuộc tranh tài này Hoffenheim nhưng là thừa Hoffenheim đại thắng Dortmund uy thế mà đến. Hoffenheim đối mặt Bundesliga 2 Freiburg nên rất dễ dàng bắt thi đấu. Thế nhưng bọn họ cuối cùng nhưng thua trận thi đấu. Này để fan bóng đá cùng truyền thông công tác người đều phát hiện Hoffenheim cũng không giống bọn. Họ trên cuộc tranh tài biểu hiện ra cường đại như vậy. Hiện tại Hoffenheim còn có rất lớn mầm họa. Cái này mầm họa chính là thủ môn cùng hàng hậu vệ. Hoffenheim phòng thủ không phải rất tốt mọi người đều rõ ràng. Vì lẽ đó mọi người đối với Hoffenheim hàng phòng thủ cũng không có nói ra quá cao yêu cầu. Dù sao cái phòng tuyến này thực lực vẫn là giải hạng 2 Đức cấp bậc. Nếu như hàng hậu vệ cũng như này gặp, như vậy ở thủ môn vị trí nhất định phải có tăng lên. Nếu không thì, này chi Hoffenheim đội tuyệt đối là muốn gặp sự cố. Liền nắm cuộc tranh tài này tới nói đi. Hoffenheim ở tấn công bên trong thực lực phi thường xuất sắc. Hầu như đã đạt đến Bundesliga nhất lưu đội bóng thực lực. Ở Hoffenheim điên cuồng tấn công dưới đã bù đắp trên hàng hậu vệ không đủ. Thế nhưng ở thủ môn ở vị trí này, Hoffenheim cùng Bundesliga nhất lưu đội mạnh thực lực cách biệt quá xa. Liền cuộc tranh tài này Ramazan Özcan hai lần sai lầm liền chôn vùi Hoffenheim tốt đẹp tình thế. Dẫn đến Hoffenheim đội mất bóng. Này đã không phải Ramazan Özcan lần thứ nhất trong trận đấu phạm sai lầm như vậy. Ở mùa giải này Bundesliga bên trong, Ramazan Özcan là triệt để mà thế thân Daniel Haas vị trí. Trở thành đội bóng số một thủ môn. Thế nhưng tiểu tử này biểu hiện phi thường không ổn định. Kinh thường tính trong trận đấu xuất hiện sai lầm. Chỉ là trước mấy trận thi đấu hắn sai lầm không có tạo thành ngày hôm nay lớn như vậy hậu quả mà. Thôi. Ramazan Özcan ở mùa giải trước thời điểm là từ áo giáp câu lạc bộ Janburg Hồng Ngưu gia nhập Liên Minh, hắn xuất sắc phát huy là Hoffenheim từ giải hạng 2 Đức thăng cấp then chốt nhân tố một trong. Vì lẽ đó ở mùa giải này ban đầu Hoffenheim mới bán đứt vị này Austria biên giới. Sở dĩ bán đứt cái tên này, cũng là bởi vì Ralf Rangnick coi trọng cái tên này ở mùa giải trước biểu hiện ra năng lực. Hy vọng hắn có thể nâng lên trấn thủ Hoffenheim khung thành chức trách đến. Thế nhưng tiến vào cái này mùa giải sau khi người này khuyết thiếu đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm vấn đề bại lộ không thể nghi ngờ. Phát huy rất không ổn định. Ở tháng 8 đại biểu Austria đội tuyển quốc gia cùng Italy tiến hành một cuộc so tài hữu nghị trên. Chính là Ramazan Özcan một cái sai lầm chí mạng. Dẫn đến Austria ở 2-0 dẫn trước tình huống cuối cùng bị Italy bức hòa. Trở lại câu lạc bộ sau khi cái tên này như vậy tật xấu vẫn không có được cải thiện. Lúc này mới có ngày hôm nay trận này bi kịch. Mắt thấy đội bóng ở tốt đẹp tình thế dưới dĩ nhiên không hiểu ra sao địa thua trận thi đấu. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick phi thường tức giận. Hắn lập tức đem Ramazan Özcan đơn độc gọi qua một bên. Đối với người này tiến hành rồi nghiêm khắc phê bình. Hơn nữa cường điệu nhiều lần oanh tạc. Một lần địa giáo dục Ramazan Özcan. Trực đem Ramazan Özcan nói tới không nhấc nổi đầu lên. Cung chính cùng hắn các đồng đội mắt thấy tình cảnh này dồn dập ngẩn ngơ. Bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy cái kia nho nhã giáo sư như vậy dáng dấp phẫn nộ. Nha không, này không phải phẫn nộ, mà là nổi giận. Vốn là cung chính một vị Ralf Rangnick một đời đều là bộ dáng này đây. Không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay có thể nhìn thấy Ralf Rangnick như vậy nổi giận một mặt. Cũng thật là không uổng chuyến này a. Ralph Rennick tại đây. Cái mùa hè sở dĩ không có mùa thủ môn chính là đối với mùa giải trước mùa đông thuê mà đến Ramazan Özcan mang nhiều kỳ vọng. Hắn hy vọng cái tên này có thể rất tốt mà chấn thủ trụ Hoffenheim khung thành. Thế nhưng cái tên này thật sự có điểm không đỡ nổi tường ý tứ. Tuy rằng Ramazan Özcan cũng là Austria biên giới. Thế nhưng cái tên này đội tuyển quốc gia trải qua vậy cũng là thật là ít ỏi. Lần này ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong càng là xuất hiện chí mạng sai lầm. Cái tên này đội tuyển quốc gia cuộc đời đến vào lúc này cũng có thể là muốn tạm dừng một quãng thời gian. Kỳ thực, bên ngoài người nói Hoffenheim hàng hậu vệ yếu. Kỳ thực cũng không phải là rất yếu. Này điều hàng hậu vệ còn là phi thường có tiềm lực. Nếu như chờ Baker cùng Comper mọi người trưởng thành. Này điều hàng hậu vệ ở Bundesliga còn là vô cùng tốt. Cho tới Hoffenheim giữa sân. Hàng tiền đạo vậy thì càng không cần phải nói. Đây chính là vì cái gì Hoffenheim sẽ ở bất luận thi đấu bên trong xếp hạng giải đấu đệ nhị phi. Thường trọng yếu một cái nguyên nhân. Hoffenheim này ba cái tuyến ở đội tuyển Bundesliga cũng tuyệt đối không thể toán kém. Thế nhưng Hoffenheim thủ môn Ramazan Özcan đã có chút theo không kịp hắn đội hữu. Dần dần có chút cản trở ý tứ. Đến vào lúc này, Ralph Rennick thì có ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm tiến cử một vị thật thủ môn tâm tư. Ở cuộc tranh tài này sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ralph Rennick liền phi thường minh xác biểu thị bọn họ sẽ ở cái này mùa đông chuyển nhượng tiến cử một vị thực lực xuất sắc thủ môn. Để đền bù hiện tại này chi Hoffenheim đội ngắn bản. Nghe Ralph Rennick, hiện trường phóng viên tất cả giật mình. Trước ở đây vừa nhìn Ralph Rennick cuồng phê Ramazan Özcan thời điểm. Bọn họ thì có nắm Ralph Rennick bất mãn đội bóng số 1 gôn thần. Hy vọng ở kỳ nghỉ mùa đông tiến cử một vị tài nghệ cao thủ môn đến lẫn lộn ý tứ. Nhưng là, bọn họ còn thật không nghĩ tới Ralph Rennick dĩ nhiên sẽ ở này sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Trên tuyên bố tin tức này, này mẹ kiếp là có thật không? Này Ralph Rennick là thật muốn tiến cử một vị thực lực phi thường xuất chúng thủ môn đây. Vẫn là cái tên này là ở dùng này một chiêu đến cho tuổi trẻ Ramazan Özcan tạo áp lực đây. Ký giả phía dưới cũng đang lo lắng vấn đề này. Bên kia, Ramazan Özcan khi nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn biết mình biểu hiện gần nhất đã để huấn luyện viên trưởng Ralph Rennick rất không vừa ý. Nếu như mình còn như vậy tiếp tục phát triển, hay là chính mình vị trí chủ lực liền khó giữ được. Kỳ thực, ở vừa chịu đựng Ralph Rennick bão tố giống như cuồng phê thời điểm, Ramazan Özcan trong lòng liền âm âm có chút rõ ràng Ralph Rennick có đổi đi ý của hắn. Nhưng là, này dù sao cũng là suy đoán của bọn họ, hiện ở được chứng minh, Ramazan Özcan một hồi cũng cảm giác được nguy cơ. Hắn biết, nếu như ở kỳ nghỉ mùa đông trước biểu hiện của chính mình vẫn như thế không khiến người ta yên tâm. Rất có thể ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi hắn liền không còn là Hoffenheim số 1 thủ môn. Ramazan Özcan trong lòng quyết định chủ ý. Nhất định phải ở sau đó thi đấu bên trong cố gắng phát huy. Tranh thủ một lần đặt vững chính mình số 1 thủ môn vị trí. Ở sau trận đấu Hoffenheim thua trận bản cuộc tranh tài tin tức cũng không phải nóng nhất tin tức. Nóng nhất tin tức chính là Hoffenheim đem ở kỳ nghỉ mùa đông chuẩn bị mua tiến vào một vị tài nghệ. Cao thủ môn, để đền bù bọn họ hiện nay ngắn bản. Ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng Hoffenheim nếu như thật sự có thể tiến cử một vị tài nghệ cao thủ môn, Hoffenheim thực lực nhất định sẽ tăng lên trên 1-2 bậc thang. Hoffenheim có thể là có tiền A. Hơn nữa đầu mùa giải bọn họ chuyển nhượng dự toán nhưng là không có xong A. Còn sót lại tương đối lớn một phần. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều cho rằng Hoffenheim có tiền tài ở mùa đông chuyển nhượng tiến cử một vị tài nghệ cao thủ môn. Bọn họ lập tức đem hiện tại quá không được một ít thủ môn. Cùng với đã có thể chuyển nhượng thủ môn tên liên tiếp cùng Hoffenheim liên hệ cùng nhau. Tiến hành lẫn lộn, mà vào lúc này, cũng có giới bóng đá huyền thoại đứng ra. Hoffenheim kỳ thực cũng không có tiến cử thủ môn ý tứ. Đây chỉ là rap remix một loại thủ đoạn mà thôi. Mục đích của hắn chính là vì kích phát Ramazan Özcan. Những người trẻ tuổi cầu thủ thường thường sẽ ở áp lực cực lớn dưới có bạo phát. Mặc kệ Hoffenheim sẽ ở mùa đông chuyển nhượng tiến cử một vị tài nghệ cao thủ môn, chuyện này là thật hay là giả. Ngược lại hiện tại hắn liền hòa, phi thường hòa. Chuyện này bị nước Đức truyền thông đem ra xào lại đôn. Nấu lại chưng. Mà ngay tại lúc này, hiện nay ở Valencia sống cũng không hề như ý trước, nước Đức thủ môn Hildebrand đang nhìn đến tin tức này sau. Hắn mới không để ý tới tin tức này là thật hay giả. Hắn chủ động đứng dậy, tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Bọn họ rất hy vọng đi Hoffenheim đá bóng. Nếu như Hoffenheim thật sự phát sinh triệu hoán khiến hắn gặp việc nghĩa, chẳng từ nan địa bay tới Hoffenheim. Nói đến Hildebrand cùng Ralf Rangnick vẫn có ngàn vạn tia quan hệ. Năm 1999 ngày mùng 3 tháng 5, Ralf Rangnick chính thức tiếp trưởng Stuttgart. Ở đánh xong làm mùa giải cuối cùng 5 cuộc tranh tài sau, cuối cùng ghi tên người thứ 11. Sau khi Ralf Rangnick bắt đầu rồi cái thứ nhất hoàn chỉnh Bundesliga dạy học hành trình, hắn đặc cách đề bạt mới có 20 tuổi Timo Hildebrand tiến vào đội chủ lực. Đồng thời ở Hildebrand 21 tuổi thời điểm, để Hildebrand trở thành Stuttgart số 1 thủ môn. Vì lẽ đó, Hildebrand đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn liền nói một câu nói như vậy. Chỉ cần ân sư một câu nói, ta lập tức lao tới Hoffenheim, đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Ở Hildebrand tiếp thu phóng viên phỏng vấn tin tức bạo sau khi đi ra, nước Đức các ký giả lại cầm chuyện này điên cuồng lẫn lộn, hấp dẫn fan bóng đá nhãn cầu. Đây đối với fan bóng đá tới nói coi như thành một chuyện cười đến xem. Thế nhưng đây đối với Hoffenheim thủ môn chính Ramazan Özcan tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, Ramazan Özcan đều không thể coi thường. Mặc đế Hildebrand nhưng là thành danh vẫn lão tướng, vẫn là trước nước Đức biên giới. Hơn nữa cái tên này vẫn là Ralf Rangnick đệ tử đích truyền. Điều này không khỏi làm cho Ramazan Özcan trở nên coi trọng. Lần này cái tên này xem như là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Xem ra hắn nhất định phải nắm thật mỗi một trận thi đấu. Nếu không thì, hắn rất có thể liền như vậy ném mất chính mình vị trí chủ lực. Hoffenheim thua trận cuộc tranh tài này. Điều này làm cho những người không coi trọng, hoặc là đối với Hoffenheim có căm thù cổ động viên cùng truyền thông lại tìm tới chế nhạo Hoffenheim, lý do bọn họ điên cuồng rêu rao lên công kích Hoffenheim. Đồng thời bọn họ cũng Hoffenheim đổi thủ môn sự tới nói, bọn họ xưng bất luận Hoffenheim đến tột cùng đổi không đổi thủ môn cũng không có thể cứu vãn Hoffenheim giáng cấp vận mệnh. Đối với những người này nói bóng nói gió, Hoffenheim có thể không có thời gian đến để ý tới. Đại gia cũng không có thời gian đến cân nhắc này đổi thủ môn sự tình đến tột cùng có phải là thật hay không. Hiện ở toàn thân của bọn họ tâm đều vùi đầu vào giải đấu bên trong đến. Ở kết thúc trận này cúp bóng đá Đức sau cuộc tranh tài, Hoffenheim lại trở về giải đấu bên trong. Nghênh chiến gần nhất mấy vòng mấy cái trong cường đội cái cuối cùng Werder Bremen đội. Ngày 24 tháng 9 mới vừa cùng Freiburg sau cuộc tranh tài. Ở ngày 27 tháng 9 thời điểm, Hoffenheim lại phải về đến giải đấu sân khách nghênh chiến Werder Bremen. Đúng đấy, một tuần xong thi đấu. Hơn nữa còn là liên tục hai cái sân khách. Đây đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Đây đối với Hoffenheim thể lực yêu cầu vô cùng lớn. Trên thực tế từ giải đấu vòng thứ 3 bắt đầu, mãi cho đến vòng thứ 6. Đối với Hoffenheim tới nói có thể tính trên là ma quỷ lịch thi đấu. Hoffenheim không chỉ có liên tục gặp phải đội mạnh, hơn nữa thi đấu thời gian cũng rất căng. Đặc biệt là khoảng thời gian này, Hoffenheim nhiệm vụ có thể là phi thường nặng. Ở Hoffenheim liên tục gặp phải Leverkusen, Stuttgart, Dortmund, Werder Bremen thời điểm, ngoại giới chuyên gia truyền thông cái gì đều cho rằng đây là Hoffenheim rơi dụng bắt đầu. bọn họ chắc chắn bị những này Bundesliga truyền thống đội mạnh luân phiên oanh vượt. Cuối cùng lộ ra bọn họ thăng hạng đuôi. Cuối cùng giáng cấp trở lại Hoffenheim nên trở lại địa phương. Nhưng là, ba cuộc tranh tài quá khứ, Hoffenheim dĩ nhiên không có ba liên tiếp thất bại. Hơn nữa còn đạt được một thắng một bình một phụ không tầm thường chiến tích. Điều này làm cho rất nhiều chuyên gia cùng truyền thông công tác người nhân viên hạ nát con mắt. Trên một hồi Hoffenheim điểm số lớn chiến thắng Dortmund càng làm cho những người này khiếp sợ. Không thôi, hiện tại Hoffenheim lại muốn nghênh chiến Werder Bremen. Hiện tại đại gia càng thêm địa quan tâm cuộc tranh tài này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.